Quý lão gia tử chạy nhanh đem nàng đỡ lấy, ta bảo bối hi hi a, ngươi chậm một chút. Ngươi chậm một chút. Nam Hi. Trước kia liền biết quý lão gia tử đối nàng hảo, đối nàng yêu thương, nhưng là như vậy quá độ làn điệu, làm Nam Hi đều nhịn không được cảm thấy buồn nôn vừa buồn cười. Lão gia tử, nơi này là. Nam Hi ngồi dậy, cảm giác hạ thân thể, đã không vừa mới bắt đầu như vậy mềm như bông. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình là uống xong rồi dược lúc sau, liền dựa vào trên sofa. Đúng rồi, nàng là tính toán dựa vào sofa chờ Quý Mạc Sâm nói xong lời nói trở về. Kết quả cứ như vậy một dựa liền ngủ rồi, lại tỉnh lại liền đến địa phương khác, hơn nữa còn thấy được mất tích lao gia tử. Này nếu là ai nói cho nàng là trùng hợp, Nam Hi đánh chết đều không tin. Nam Hi nhìn lao gia tử. Nơi này đã xảy ra cái gì, trước mắt vị này khẳng định rõ ràng. Quý lao gia tử, khu. Nam Hi híp híp mắt, lao gia tử. Quý lao gia tử lộ ra vô tội biểu tình. Chỉ là trước kia mọi việc đều thuận lợi biểu tình vũ khí, lúc này ở Nam Hi nơi này không quá dùng được. Nam Hi chớp hạ đôi mắt, sờ sờ bụng, a, a a a. Lao gia tử phản ứng có thể so nàng lớn hơn, nháy mắt không rảnh lo trang đáng thương, vội vàng đứng lên liền kém muốn phát gục Nam Hi trên người đi, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Nam Hi nói, gặp được không nghĩ ra sự tình liền bụng đau. Quý lao gia tử. Này không hề có thành ý nói dối, thật là đi chọc thủng đều cảm thấy không hề cảm giác thành tựu. Hùng chi quý lao gia tử liền chọc thủng Nam Hi tâm đều không có, dù sao hiện tại Nam Hi nói cái gì đều đối. Hi hi, cái này. Kỳ thật chính là ra cửa lữ cái du, hiện tại ngươi bồi ra cùng nhau du lịch. Nam Hi phát hiện lão gia tử nói dối kỹ thuật cũng không so với chính mình hảo chạy đi đâu, chúng ta đây là cùng nhau bị bắt cóc sao. Sao có thể a? Ngươi ngàn vạn không cần nghĩ như vậy. Quý lao gia tử chạy nhanh phủ nhận. Này nếu như bị Nam Hi nhận định thành như vậy, rước lấy Nam Hi khẩn trương làm sao bây giờ? Quý lao gia tử liên thanh nói, ngươi nhìn cái gì bắt cóc sẽ trụ như vậy phòng, còn làm chúng ta như vậy nhàn nhã nói chuyện. Nam Hi gật gật đầu. Quý lao gia tử mới vừa thở phào nhẹ nhõm, hi hi ngươi liền an tâm ở chỗ này dưỡng. Nam Hi thanh âm vang lên, ta mẹ đâu? Quý lao gia tử. Nam Hi giống như không phát hiện chính mình nói gì đó đến không được nói, ra ngươi đã gặp qua Hạnh Thiên Thiên sao? Quý lao gia tử. Nam Hi, xem ra là gặp qua. Quý lao gia tử, hi hi a. Nam Hi đối hắn nói một chút đi, sao lại thế này? Đây là Nam Hi khó được đối quý lao gia tử biểu hiện ra cường ngạnh một mặt. Quý lao gia tử phát hiện hắn đối mặt như vậy Nam Hi, thế nhưng thật đúng là khí thế bị đè ép một đầu. Quý lao gia tử chép chép miệng môi, trong lòng nhạc a. Không hổ là hắn cháu dâu nhi, nhìn này khí thế chính là không giống nhau. Việc này, ta nghe Tư Kẻ Điên nói, ngươi hiện tại không có phương tiện tưởng quá nhiều. Quý lao gia tử còn lo lắng điểm này. Nam Hi nói, ngươi không nói, ta mới nghĩ đến nhiều. Quý lao gia tử nhìn Nam Hi biểu tình không giống nói giỡn, sau đó hắn liền nói. Nơi này còn ở Bê Thành, bất quá là Bê Thành vùng ngoại ố tư nhân biệt trang. Nam Hi vừa nghe, trong lòng liền sáng tỏ, nàng liền nói một giấc ngủ qua đi. Nếu là ngồi máy bay đi xa địa phương nói, nàng không có khả năng một chút cảm giác đều không có mới đúng. Sau đó quý lao gia tử lại ở chỗ này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng chính như Nam Hi sở suy đoán giống nhau. Quý lao gia tử là bị Hạnh Thiên Thiên một chiếc điện thoại cấp hô lên tới, dù sao cũng là Nam Hi thân sinh mẫu thân, quý lao gia tử không có cự tuyệt liền tới rồi. Sau đó hai người một phen nói chuyện với nhau lúc sau, quý lao gia tử liền ở chỗ này và ở, vì cái gì không có thông chi trong nhà. Hạnh Thiên Thiên đánh với ta cái đánh cuộc. Đánh cuộc Sâm Tử có thể hay không vì ngươi từ bỏ quý gia. Từng có từ Kiều Thư Nhã nơi đó nghe tới chân tướng, Nam Hi liền biết Hạnh Thiên Thiên làm như vậy nguyên nhân ở nơi nào. Nam Hi bất đắc dĩ nhìn quý lao gia tử, ngươi cũng cùng nàng cùng nhau hồ nháo. Quý lao gia tử nói, đại gia là thông gia, bà thông gia yêu cầu, đương nhiên muốn coi trọng. Kỳ thật còn có mấu chốt nguyên nhân chính là, quý lao gia tử không biết nước ngoài Nam Hi cùng quý Mạc Sâm tình huống rốt cuộc như thế nào a. Quý Mạc Sâm mỗi lần cùng hắn điện thoại, đều không tiết lộ một chút phương diện này tin tức. Quý lao gia tử thật đúng là sợ Nam Hi đối quý Mạc Sâm có ý kiến, hiện tại hơn nữa bà thông gia xuất hiện, vạn nhất bà thông gia lại không đồng ý, có điểm cái gì bất mãn nói, không chừng hắn cái này cháu dâu nhi liền thật ngâm nước nóng. Quý lao gia tử nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền cùng bà thông gia cùng nhau, lại lần nữa vô tình hố tôn. Nam Hi nhiều ít đã suy nghĩ cẩn thận, nàng muốn thử quý Mạc Sâm, vì cái gì muốn bắt ra ngươi. Quý lao gia tử nói, khu, vốn dĩ nàng còn tưởng tàn nhẫn một chút, làm Sâm Tử ở ngươi cùng ta chi gian làm lựa chọn. Nam Hi giữa mày nhảy dựng, không chờ Nam Hi sinh khí, lao gia tử nói tiếp theo vang lên, bất quá sau lại nghĩ thông suốt,